chồng yêu độc tài, cô vợ nhỏ có chút tâm cơ. Chương 390, không nghĩ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cô không biết được. Mỗi nhịp đều giống như một mật mã Morse cực kỳ khó giải mã. Cô không thể giải mã được, và cô cũng không có năng lực này. Được rồi, em đói rồi, ăn cơm đi. Cô rút tay ra cầm dao nĩa trên bàn. Lục Kiến Nghi bưng cái đĩa lên trước mặt cô. Ân cần giúp cô cắt miếng bít tết thành những miếng nhỏ. Bà xã ăn được rồi. Hoa Hiền Phương không nói thêm lời nào. Lẳng lặng ăn xong bữa tối trên bàn. Khi ra khỏi nhà hàng, họ gặp Lục Sinh Hạ và túi sữa nhỏ. Mẹ, bố Ma Vương, chị dâu nói đêm nay có mưa sao băng. Con muốn đi xem. Được rồi, chúng ta đi hồ chờ mưa sao băng tới. Hoa Hiền Phương nói. Hiền Phương nắm tay hai người và tiến về phía trước. Đi bộ đến hồ, Lục Kiến Nghi yêu cầu người phục vụ mang kính viễn vọng thiên văn tới. Khu nghỉ dưỡng này có rất nhiều thiết bị, thậm chí có cả kính viễn vọng thiên văn. Hoa Hiền Phương cười. Khu nghỉ dưỡng của chúng ta là để cho phép khách du lịch trải nghiệm cuộc sống gần gũi với thiên nhiên. Ngắm sao là một trong những hoạt động giải trí tốt nhất vào ban đêm. Vì vậy kính viễn vọng thiên văn là một trong những thiết bị tiêu chuẩn của khu nghỉ dưỡng của chúng ta. Anh nói kèm theo một nụ cười. Nó cách xa khu đô thị. Và cũng không có nhiều ô nhiễm nguồn sáng xung quanh nó. Tất cả những ngôi sao trên bầu trời đều sáng lạ thường. Lục Sinh Hạ nhanh chóng tìm được sao băng. Về sau tôi còn có rất nhiều nguyện vọng. Hy vọng có thể nghe thấy thiên thạch. Hoa Hiền Phương nhìn bầu trời tối đen. Trước đây, cô ta thường cùng thời thạch nằm trên bãi cỏ ven hồ ngắm sao. Cô còn tưởng rằng chỉ cần cầu được sao băng thì ước nguyện của cô sẽ thành sự thật. Khi lớn lên cô mới biết đây chỉ là một câu chuyện cổ tích để dỗ trẻ em. Tuy nhiên, cô sẽ không thể đối mặt. Thực tế quá tàn khốc. Và tốt nhất là để đứa trẻ giữ lại những hình ảnh tưởng tượng đẹp đẽ. Túi sữa nhỏ chạm vào cằm. Lắc đầu nói. Bách khoa toàn thư Baidu nói rằng thiên thạch là một thiên thạch di chuyển trong không gian giữa các vì sao. Khi đến gần trái đất, nó bị trái đất hút do nhiễu động lực hấp dẫn của trái đất. Và đi vào bầu khí quyển của trái đất. Và những vệt sáng tạo ra do ma sát và đốt cháy với khí quyển. Các thiên thạch không có sự sống. Không có siêu năng lượng và ở rất xa chúng ta. Và chúng ta hoàn toàn không thể nghe thấy giọng nói của mình. Vì vậy gọi mong ước sao băng chỉ là thứ mà con người dành cho sao băng. Đó chỉ là một ý nghĩa cao đẹp. Lục Sinh Hạ vỗ vai nhỏ của cậu. Tiểu Quân, cậu sẽ không thể kết cô như thế này được. Túi sữa nhỏ nói. Nhăn nhó. Cô ơi, con gái thích tưởng tượng thì đơn giản. Con trai thì coi mộng tưởng là ngây thơ. Lục Sinh Hạ cười vui vẻ. Cũng có lý. Cháu có chỉ số IQ khá cao. Đôi lông mày rậm xinh đẹp của túi sữa nhỏ nhướng lên đắc ý. Tất nhiên, làm người chỉ có IQ mà không có EQ, hoặc chỉ có EQ mà không có IQ thì không thông minh. Chỉ những người có chỉ số kép cao như cháu mới được gọi là những đứa trẻ thiên tài hoàn hảo. Sinh Hạ hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Tương lai cháu sẽ vào trường chúng ta học. Cháu nhất định phải là một sát thủ mạnh mẽ. Đặc biệt, cháu có thể vượt qua sếp của và trở thành người đứng đầu trong năm mới. Túi sữa nhỏ gật đầu thích thú như gà mổ thóc. Cháu nhất định sẽ chăm chỉ làm việc. Nhiều năm như vậy, bố Ma Vương vẫn đứng trên đỉnh kim tự tháp. Gió lạnh thổi vào mặt. Cô độc quá. Lục Kiến Nghi đỡ chán. Anh lau một chút mồ hôi trên chán đi. Tinh thần của con người tuyệt vời và vô tận đến mức anh không thể dừng lại. Hoa Hiền Phương cười một tiếng. Ha, sông Dương Tử sóng sau đẩy sóng trước. Sóng trước chết trên bãi biển. Mẹ thấy tự hào về con. Con trai, con có thể làm được. Trong bầu trời đêm đen kịt, một vòng cung lửa sáng vượt qua bầu trời. Lục Sinh Hạ kích động kêu lên. Nhìn xem sao băng. Mưa sao băng đã bắt đầu. Mọi người ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Các thiên thạch sáng băng qua bầu trời. Để lại những vòng cung ánh sáng rực rỡ. Giống như pháo hoa do thiên nhiên phóng ra trên bầu trời đầy sao. Thật là đẹp. Hoa Hiền Phương mở to hai mắt. Đôi mắt đen nhánh trong veo. Giống như một khúc suối trong vắt. Có chút sao phản chiếu trên mặt nước. Lục Kiến Nghi ôm nhẹ cô. Điều ước của em là gì? Đồ nữ nhân ngốc. Cô hơi giật mình. Anh Lục, anh không tin vào chuyện cổ tích sao băng ước sao? Người ta không thể quá thực tế. Và thỉnh thoảng viển vông cũng tốt. Lục Kiến Nghi nhún vai. Đương nhiên anh sẽ không tin những điều ngây thơ này. Nhưng, Hoa Hiền Phương cười nhạt. Em không có ham muốn. Không có ham muốn. Tại sao không? Em không muốn thực hiện một điều ước. Sẽ luôn ở bên anh. Sinh tử sẽ không rời sao? Anh nói rõ ràng và mạnh mẽ. Hoa Hiền Phương nghẹn họng. Gió lộn xộn. Đừng làm phiền em. Nhanh lên. Em cũng đừng lải nhải. Anh thay đổi trong một giây đã trở thành ma vương. Giọng điệu cực kỳ độc đoán. Giống như một vị hoàng đế phát sắc lệnh. Cô chỉ có thể tuân theo. Không được chống lại. Hoa Hiền Phương khó chịu. Cưỡng ước như anh có được không? Chấm. Đối với một người phụ nữ ngu ngốc như em. Anh phải mạnh mẽ hơn. Anh xoa đầu cô. Cúi đầu áp đôi môi mỏng của mình lên lỗ tai của cô ta. Sau đó. Nếu không, buổi tối đừng nghĩ sống tốt. Cô tái mặt, hai mắt còn trừng hơn chuông đồng. Khiếp sợ nói, anh muốn làm gì? Em là phụ nữ mang thai. Thật là, đồ quỷ. Cô chắp tay lại, giả vờ điều ước. Nhưng thủ đoạn nhỏ này không thể giấu được với Lục Kiến Nghi. Đọc to, anh ra lệnh một cách kiêu ngạo. Cô tức giận nhìn anh một cái. Nếu anh muốn điều ước, anh nên âm thầm nói đi. Nói ra cũng không được. Anh ậm ừ, vẻ mặt giễu cợt. Hoa Hiền Phương, anh chắc chắn rồi. Mong muốn của em chưa bao giờ được thỏa mãn. Cô cong đôi môi. Làm sao anh biết? Anh nhẹ nhàng búng trán cô. Các thiên thạch cách xa chúng ta. Nếu em ước nguyện trong trái tim, thậm chí đến anh cũng không thể nghe em đang nói về cái gì. Cho nên những vì sao chắc chắn cũng không thể nào nghe thấy. Cô bị sốc, tên này rõ ràng là đang nói đùa. Làm sao nghe nó lại có ý nghĩa như vậy? Lục Sinh Hạ ở cách đó không xa. Nghe vậy hai mắt sáng lên. Anh trai, anh nói quá đúng. Chúng ta nên hét thật to lên trời. Cho các ngôi sao nghe thấy mới có thể thực hiện được nguyện vọng của mình. Em còn không nghĩ tới việc hét lên. Có lẽ em phải chuẩn bị micro. Hoa Hiền Phương nói với một nửa là giễu cợt. Cô đang nói đùa. Nhưng Lục Sinh Hạ rất nghiêm túc. Ngay lập tức yêu cầu người phục vụ mang micro và dàn âm thanh đến. Sao băng, em muốn lớn lên thành cô gái xinh đẹp nhất trên thế giới này. Giọng nói của Lục Sinh Hạ vang vọng bên hồ. Nói xong, Lục Kiến Nghi cầm lấy micro đưa cho Hoa Hiền Phương. Người phụ nữ ngốc, đến lượt em, cách chương.